Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 358, ông tới làm gì? Góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn cô thật sâu, ánh mắt lạnh băng tràn ngập ôn nhu làm tim người ta đập nhanh hơn, bỗng chốc môi mỏng khẽ nhướng, lại có chút cười ngây ngô hỏi cô. Thịnh Vị Ương, số mệnh, tình cảm chân thành cả đời sao? Ông, Thịnh Vị Ương lập tức tựa như đầu nổ tung, cả người cứng ngắc ngơ ngác nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái, trong đầu chỉ chừa một câu. Chết chắc rồi, quỷ ấu chỉ đều nghe thấy được tất cả. Nhìn mắt sâu cười đến quá mức yêu mị câu hồn của Hoàng Phủ Bạc Ái, trong lòng Thịnh Vị Ương chợt giật mình, tim đập thình thịch nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng nóng đến giống như muốn thiêu cháy. Đột nhiên Thịnh Vị Ương dùng sức đẩy Hoàng Phủ Bạc Ái ra, cả người đều có vẻ có chút hoảng loạn nói. Hoàng Phủ ba tuổi tôi đi xuống nấu cơm. Vèo lập tức khom lưng nhảy qua từ phía dưới nách của Hoàng Phủ Bạc Ái, sau đó hai chân thon dài vung nhanh chạy về phía dưới lầu. Hoàng Phủ Bạc Ái bị Thịnh Vị Ương đẩy ra, nhưng anh lại không tức giận chút nào, nhìn cô gái nhỏ giống như chạy trối chết trên cầu thang, lại có thể nhướng mày giống lớn nói. Thịnh Vị Ương, cô chạy chậm một chút cho tôi. Hai chân Thịnh Vị Ương run lên, lúc này suýt liền trẹo chân. Theo bản năng ngẩng đầu lại muốn chừng anh, lại ở trong không khí rơi vào ánh mắt cười tà của người đàn ông ái muội càn rỡ. Thịnh Vị Ương muốn che mặt, quỷ ấu chỉ làm sao vậy? Phong cách này không đúng nha, còn có cô chạy cái gì chứ? Giờ phút này nội tâm Thịnh Vị Ương có 10 vạn câu hỏi vì sao. Thẳng đến Thịnh Vị Ương vọt vào phòng bếp, lúc này Hoàng Phủ Bạc Ái mới xoay người. Nhìn người đàn ông trong phòng sách ý cười trong khóe mắt hơi nhướng nháy mắt rút đi, giọng nói lãnh đạm lại lạnh đến mức tận cùng. Ông tới làm gì? Cách chương.